Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2007 Thần Bài Sơn. Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới, nàng tại nơi đây thời gian không dài, lại có như vậy nhiều người nguyện ý đi theo nàng cùng mạo hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam như thậm chí cảm giác chính mình phía sau lưng đều thẳng thắn rất nhiều, nhất thời. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền bắt đầu hành động, giáo chủ. Chúng ta đoàn người mục tiêu quá lớn. Ta cảm thấy hay là nên dựa theo sách lược tách ra hành động mới là. Đoàn người chậm rãi đi trước. Đi thời gian không dài. Kia một tay kiếm tẩu liền tới rồi Giang Nam như bên cạnh. Chậm rãi nói, ân. Người nói cũng đúng. Bất quá, chúng ta muốn như thế nào tách ra hành động mới được đâu. Giang Nam như cũng cảm thấy nhiều người như vậy, mênh mông cuồn cuộn, có vẻ có chút chói mắt. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta có thể chia làm 5 đội. Một tay kiếm tẩu nói, chúng ta Ma Thiên Tông người chia làm 4 đội. Trong đó một bộ phận ở phía trước, đảm đương tiên phong từ Bạch Vô Thường xuất lĩnh. Một bộ phận ở phía sau, từ Lão Phu tới xuất lĩnh. Đến nỗi tả hữu hai bộ phận, tắc từ Hắc Vô Thường cùng Sấm Chớp Mưa Bão xuất lĩnh, kia còn có một bộ phận đâu. Giang Nam như cười, hỏi, kia tự nhiên là Thần Long tộc tộc nhân, cùng giáo chủ cùng nhau, ở giữa phối hợp tác chiến. Một tay kiếm tẩu nói, ha ha ha, người này nơi nào là phân phối kế hoạch, rõ ràng là muốn đem ta bảo vệ lại tới. Giang Nam như nghe xong, lại là cười ha ha lên, ân. Thuộc hạ chính là ý tứ này. Một tay kiếm tẩu nói, đem Thần Long tộc tộc nhân ở giữa bảo hộ. Cái này không nói. Giang Nam như nghĩ nghĩ. Nói, chính là, ta liền không cần. Như vậy đi, ta cùng Bạch Vô Thường ở phía trước. Đảm đương tiên phong, giáo chủ. Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam như thế kiên trì. Vội vàng ngăn cản, nhưng lại là thời gian đã muộn. Một tay kiếm tẩu tuy rằng nhận thức Giang Nam như thời gian không dài. Đối này tính cách hiểu biết vẫn là rất là thấu triệt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ đến thành thật đồng ý xuống dưới. Một tay kiếm tẩu ý kiến nói ra lúc sau. Toàn bộ đội ngũ nhất thời biến ảo. Hình thành 5 cái đội ngũ hình vuông. Kia Ngao tiểu muội chết sống không đồng ý. Kiên trì đem Thần Long tộc tộc nhân bình quân phân phối tới rồi 5 cái đội ngũ hình vuông bên. Trong, đối với Ngao tiểu muội, Giang Nam như cũng không có một tia biện pháp. Kết quả là, 5 cái đội ngũ hình vuông phân phối hoàn thành. Thần Long tộc nhân điểm trung bình xứng. Kể từ đó, mọi người tốc độ nhanh rất nhiều. Lẫn nhau chi gian cũng có chiếu ứng. Đi trước cũng bình an rất nhiều, mọi người đâu vào đấy đi trước. Xuyên Châu quá huyện, không bao lâu liền tới rồi mục đích địa Thần Bài Sơn. Thần Bài Sơn nguyên bản vô danh, sau lại bởi vì nơi đây xuất thần bài, mới thu hoạch tới rồi tên này. Bắt đầu thời điểm, cũng chỉ là số ít người như vậy kêu. Sau lại kêu người càng ngày càng nhiều, cũng liền thành tựu Thần Bài Sơn tên tuổi, giáo chủ. Phía trước giống như chính là mục đích địa. Bạch Vô Thường một mặt lên đường. Một mặt nói, ân, đúng vậy, Giang Nam như gật gật đầu, nói, nàng tuy rằng không có đã tới Thần Bài Sơn, nhưng có cái này địa phương tọa độ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia Thần Bài Sơn liên miên phập phồng, cư nhiên là một tòa dãy núi, mà phi một tòa cô phong, thấy thế, Giang Nam như nhất thời xấu hổ lên, nói, này muốn đi đâu tìm mới hảo, nguyên lai. Giang Nam như thu hoạch đến chẳng qua là một cái đại thể tọa độ. Lại không biết cụ thể vị trí ở nơi nào. Lại thấy kia Thần Bài Sơn như thế quy mô. Giang Nam như cũng không khỏi khó xử lên, giáo chủ. Này, Bạch Vô Thường tuy rằng cũng nghe nói qua Thần Bài Sơn. Nhưng cũng là lần đầu tiên tiến đến. Hắn nhìn trước mặt dãy núi. Cũng nhíu mày lên, nói, đơn giản. Nếu không chúng ta phái thủ hạ người khắp nơi tìm xem đi. Ngoặc kép, hết chương.